Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, không vứt bỏ, không buông tha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bác sĩ, bà bầu lo lắng nói đến, tay nàng tái nhợt, nhưng mà không biết ở đâu tóe ra lực lượng, dùng sức bắt la chủ nhiệm tay. Móng tay thật sâu khu ở vô khuẩn găng tay lên, thật sâu hõm vào, ngươi thế nào? Là chủ nhiệm có chút giật mình, làm qua vô số lần dạ dày kính. Cái này còn là lần đầu tiên phát sinh người bệnh bắt tay mình tình huống. Hắn cố gắng cố định dạ dày quản, tránh đưa tới phó tổn thương. Bác sĩ, bà bầu thanh âm khàn khàn, dạ dày kính từ miệng nuốt bộ hạ đi vào. Cộng thêm kịch liệt có thai kịch ói, đưa đến thanh đới bị đè. Nàng giọng nói vô cùng là cổ quái, miễn cưỡng có thể nói ra mấy cái âm, nhưng cũng không rõ ràng, giống như là sắp chết người. Trong lòng có không cam lòng sự việc, cấp cho cái thế giới này lưu hạ lời sau cùng tiếng nói. Ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Là chủ nhiệm ôn nhu hỏi, nếu là không được. Hắn dừng một chút, bác sĩ, đừng, buông tha, bà bầu cố gắng, từng chữ vừa nói, thanh âm bởi vì dạ dày kính đường ống chèn ép, đã thay đổi rất khó nghe rõ ràng, nhưng mà nàng cố gắng nắm la chủ nhiệm tay, cứng rắn là để cho mình cầm những lời này nói ra. Không buông khí không được à, la chủ nhiệm an ủi nàng. Để cho nàng tâm trạng ổn định một ít. Là chủ nhiệm, người bệnh có phải hay không nói buông tha giải phẫu? Không phải cho cầu nàng thả khí. Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, mấy người đều hiểu liền bà bầu ý nghĩa. Ngắn ngủi khóc cười không được sau đó. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bà bầu cố chấp. Đối với trong bụng đứa nhỏ. Nàng có mình từ đầu đến cuối không đổi cái loại đó cố chấp. Mặc dù còn chỉ là một chính xác mụ mụ, nhưng tình thương của mẹ đã dương tràn ra. Không buông tha, không buông tha, người yên tâm, là chủ nhiệm nói đến. Ta 912, cho tới bây giờ đều là không vứt bỏ. Không buông tha, nghe là chủ nhiệm ở bên tai như thế nói. Bà bầu yên tâm, nàng sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi đùng đùng rơi xuống, buông tay ra la chủ nhiệm tay, lại là một hồi kịch liệt chán ghét, nôn ọe, la chủ nhiệm lập tức thừa dịp cái này gian nghỉ kỳ cho cầu nang thả khí. Cầu nang biết liền sau đó, đối với dạ dày không có tiếp tục kích thích, bà bầu rõ ràng tốt lắm rất nhiều, mặc dù vẫn là thỉnh thoảng sẽ chán ghét, nôn ọe. Nhưng không thoải mái trình độ so theo trước yếu đi rất nhiều. Trịnh nhân dựa theo dạ dày kính dẫn dắt, dùng dây luồn xuyên qua bà bầu u cửa, cầm dây luồn thuận nhập không ruột đoạn. Sau đó ông dẫn vậy thuận đi vào, dò xét không có đánh nếp nhăn, dùng một chai không nước muối thử một chút, tích tốc 60 tích một phút, đường ống rất chót lọt, bề mặt cố định không ruột dẫn lưu quản. Giải phẫu tuyên bố kết thúc, cầm bà bầu mang hồi trên xe bình, nước muối cọ rửa không ruột dinh dưỡng quản, tránh tiêu hóa dịch phản lưu, đưa đến đường ống tắc nghẽn, nàng bị đuổi về phòng bệnh, còn như sau ruột bên trong cao dinh dưỡng, trịnh nhân liền bỏ mặc, phương diện này kỹ thuật đã rất thành thục, hoàn toàn không cần thiết lắm mồm, thế kỷ trước thập niên 80. Mỡ nhũ mới vừa nhập khẩu đến quốc nội thời điểm, rất dài một đoạn thời gian không có biện pháp mở ra thị trường. Dẫu sao khi đó trong nước kinh tế điều kiện hạn chế, mỡ nhũ coi như là xa xí phẩm, giống vậy lâm sàng bác sĩ hơn không, bỏ được, dùng. Sau đó gặp phải một cái bệnh nhân nữ trẻ tuổi, bởi vì nào đó tật bệnh cần làm toàn đường ruột cắt bỏ giải phẫu. Toàn bộ đường ruột cắt bỏ, không thể thông qua ăn uống tới tiếp tế thân thể dinh dưỡng. Cho dù giải phẫu thành công, chờ đợi nàng cũng chết mất. sản xuất mỡ nhũ công ty biết được tin tức này sau đó lập tức chạy tới người bệnh sở tại, thuyết minh ý đồ, sau khi giải phẫu có thể miễn phí cung cấp cả đời cần mỡ nhũ, cùng với những thứ khác tĩnh mạch dinh dưỡng chất lỏng. Sau đó cô gái lựa chọn toàn đường ruột, cắt bỏ giải phẫu. Sau khi giải phẫu thông qua tĩnh mạch cao dinh dưỡng, nàng còn sống, hơn nữa sống cũng không tệ lắm. Mấy năm sau, kết hôn, sống chết, không có bất kỳ ảnh hưởng, trừ mỗi ngày muốn tĩnh điểm thời gian rất dài dịch dinh dưỡng thể. Chống đỡ mình còn sống, mấy chục năm trước, loại này người bệnh cũng có thể sống được, thì chớ nói có thai kịch ói. Chỉ là dùng không ruột dinh dưỡng quản là một đoạn thời gian thay thế trị liệu giải phẫu phương thức, bất kể là abort vẫn là những thứ khác, cái gì sản xuất dịch dinh dưỡng công ty sản xuất dịch dinh dưỡng đều có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng, ion, vi lượng nguyên tố. Trịnh Nhân đưa mắt nhìn bà bầu bị đưa đi, gặp nàng phản ứng và hệ thống trong phòng giải phẫu vật thí nghiệm phản ứng như nhau, có chút an tâm. Sau khi giải phẫu phản ứng không nặng, hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành là 100%. Để cho Trịnh Nhân lựa chọn kinh ra đâm giải phẫu, sự thật chứng minh, móng heo lớn vẫn rất đáng tin. Đỗ chủ nhiệm, trở về nếu là có nghi vấn, có thể cùng dinh dưỡng khoa liên lạc. Trịnh Nhân cuối cùng vẫn là dài dòng một câu. Ừ, ông chủ Trịnh yên tâm đi. Đỗ chủ nhiệm mỉm cười. Nói đến, mới vừa bà bầu nắm La chủ nhiệm tay, dùng hết khí lực toàn thân nói không nên buông tha thời điểm. Đỗ chủ nhiệm bị cảm động, chỉ cần người bệnh bản thân ý chí đủ kiên định, sản khoa có rất nhiều biện pháp có thể trợ giúp nàng cầm thai nhi giữ được. Điểm này tự tin, 912 sản khoa vẫn phải có. Ông chủ Trịnh, vậy là được rồi. Liễu Trạch Vĩ hỏi. Còn cần ăn uống sao? Dựa theo dĩ vãng ca bệnh ghi lại, có hai loại có thể chọn lựa phương thức. Một loại là 60ml 1 giờ không ruột nhỏ giọt dịch dinh dưỡng. Một ngày 12 đến 16 giờ, cùng dạ dày thời gian dài không chấp nhận kích thích, có thể lựa chọn số ít ăn uống, duy trì dạ dày trơn nhẵn cơ kiến thức cơ bản có thể. Có thể không? Có thể. Dùng không ruột dinh dưỡng duy trì 50% năng lượng tiếp tế. Thông qua ăn uống duy trì ngoài ra 50% năng lượng tiếp tế. Trịnh Nhân nói, nhưng có bà bầu không được. Chỉ có thể dùng 80ml 1 giờ. Ở giữa đêm tích chú 12 giờ. Để duy trì 100% năng lượng cung cấp. Sau đó thì sao? Thời gian số ít uống nước. Duy trì trơn nhẵn cơ hoạt tính. Tận lực không để cho dạ dày trơn nhẵn cơ héo rút. Trịnh Nhân nói, nghe nói hiệu quả cũng không tệ. Liễu Trạch Vĩ biết, đây cũng là tốt nhất biện pháp. Còn như bà bầu có thể chịu đựng cái loại đó chữa trị, thì phải xem mạng, phát hiện có lĩnh vực y học không cách nào tùy thuộc bộ phận. Chính là vận mệnh, bình thường ăn uống sẽ đưa tới có thai kịch ói. Nhưng số ít ăn uống chỉ sẽ có chán ghét, cũng sẽ không xuất hiện kịch liệt nôn mửa. Đây là tốt nhất một trường hợp, hy vọng như thế chứ. Sau khi giải phẫu một tháng cỡ đó, đường ống có thể sẽ tắc nghẽn, đến lúc đó đổi một cái quản liền có thể. Không phải đại sự gì, lão bản, đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra, người phải đi theo góp vui à? Tô Vân cười nói. Ếch. Theo góp vui, dáng vẻ vui mừng, Trịnh Nhân không hề kháng cự, chỉ là vừa nghĩ tới khắp nơi đều là người. Mọi người vừa nói vui mừng nói, còn có đứa nhỏ gian hoặc tiếng khóc, Trịnh Nhân đầu liền không nhịn được đau. Nếu là phương pháp có thể được, ta chuẩn bị đi trở về và sản khoa bắt tay thử một chút. Liễu Trạch Vĩ rất kiên định nói đến, gặp được, ừ. Ta một người bạn chính là loại chuyện này. Liễu Trạch Vĩ nói, tức phụ có thai kịch ói. Cuối cùng đứa nhỏ không giữ được. Đến bây giờ hắn tức phụ thần trí đều có chút không bình thường. Đả kích quá lớn, không có biện pháp. Trịnh Nhân thở dài,